Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, vào cuộc. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/cuu-nối-tsien-nối-de-nối-ton băng tuyết cung chủ nhìn lấy tứ tượng thánh chủ trong tay này mặt lá cờ nhỏ, sắc mặt co quắp dưới. Chỉ cần đạo hữu có thể hứa hẹn không quấy nhiễu đến phía sau núi Tuyết Viên, chúng ta liền cho phép các ngươi ở chỗ này lục soát người kia hành tung. Tứ tượng thánh chủ gật đầu, cái này ta có thể bảo đảm. Sau đó hắn quay người rời đi nơi đây. Tại phía ngoài cung điện, còn có mấy mười tên tu sĩ đang đợi hắn. Nói xong, tứ tượng thánh chủ mặt không biểu tình. Chư vị còn mời hết sức, nhất định muốn ở chỗ này ngăn chặn hắn. Dù sao năm đó ta phái tổ sư cùng một thay mặt thần toán tử hứa hẹn, chỉ có thể trợ giúp đo lường tính toán một lần mà thôi. Không có vấn đề, rất nhiều tu sĩ nhau gật đầu, bắt đầu hành động. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được một chút manh mối. Đó là một cái mở ra thời gian không dài động phủ. Bên trong đưa có một ít vật liệu đá ra đá, vô cùng rõ ràng vạch là ai từng tại bên trong ở qua. Tứ tượng thánh chủ một mặt lãnh khốc, từ nơi này nhiếp thủ một tia khí cơ, sau đó chấn động trong tay này mặt tiểu kỳ, liên miên đạo văn lạc ấn mà ra. Đây là đang mượn nhờ cái này sợi khí cơ cảm ứng bản thể hành tung. Nơi xa, Cơ Hoàn Vũ cùng lão đại thánh đứng chung một chỗ, một chiếc gương cổ cùng hư không tương hợp, thả ra tiên quang bao phủ tại trên người hai người, để bọn hắn giống như là không tồn tại ở trên thế giới này một dạng. Ngay tại tứ tượng thánh chủ thôi diễn thời điểm, cổ kính thần quang lưu truyền, liền muốn chặt đứt cái kia trong minh minh nhân quả. Cơ Hoàn Vũ cũng không quay đầu lại nói, để cho bọn họ tới. Lão đại thánh theo lời, thả hư không kính phong tỏa, để mặt khác có thể nhờ vào đó định vị. Lúc này, tiền phương của bọn hắn dĩ nhiên không đường. Bọn họ là đứng ở một cái vực sâu khổng lồ trước đó, mà sau lưng bọn họ thì là một mảnh to lớn địa cung. Bọn hắn mới từ địa cung bên trong đi qua, biết được đây là một mảnh công trình vĩ đại, vận dụng vô tận nhân lực, cực kỳ rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Hùng vĩ địa cung phát ra cũ kỹ, giống như là hất lên một tầng bụi bặm. Thạch thất, thạch điện các loại tất cả đều tràn đầy dấu vết tháng năm. Mà ở tiền phương của bọn hắn thì là một cái vực sâu khổng lồ, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phía dưới đen như mực, căn bản trông không đến cái gì, để cho người ta có chút run rẩy cảm giác. Vô tận long khí còn có thần nguyên khí tức đang từ vực sâu khổng lồ bên trong mãnh liệt đi lên, tràn đầy huyền bí mật cùng quỷ dị. Dạng này một cái to lớn thâm uyên, giống như cái động không đáy, tựa hồ có thể nuốt tâm thần người ta, để cho người ta đi vào trầm luân. Lão đại thánh sắc mặt lúc này trang nghiêm, một cái tay lăng không ấn xuống ở tại hư không kính mặt kính phía trên. Thật lâu mới mở miệng nói, địa thế của nơi này đích thật là đoạt trời xanh tạo hóa. Bên trong đích xác có cổ thánh lực lượng đẳng cấp tồn tại. Lực lượng nội liễm, tựa hồ là đang ngủ say ở trong. Mượn nhờ hư không kính, ta còn cảm ứng nói mặt khác một cỗ so với hư không kính không chút thua kém tồn tại. Lực lượng của nó đồng dạng là đáng sợ tới cực điểm. Chính là một kiện đồng cấp cổ hoàng binh. Cơ Hoàn Vũ mặt không đổi sắc, nhưng có chuẩn đế một cấp tồn tại không có. Lão đại thánh khẳng định nói, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Hai kiện đế binh, dù có ngoài ý muốn, cũng có thể toàn thân trở ra. Cơ Hoàn Vũ rất tỉnh táo, đi đầu bắt đầu chuyển động, một hơi lỗ đen đỉnh đầu của khi hắn chìm nổi, bên trong cực đạo khí cơ dương cung mà không phát, phá vỡ tất cả chướng ngại, mở cho hắn trừ ra một con đường. Long khí sôi trào mãnh liệt, giống như là hải triều một dạng, nhưng là nơi đây có hai kiện đế binh, đủ để cho bọn hắn như dẫm trên đất bằng, một mực chiến về đến hơn 9000 mét. Bọn hắn rốt cục cảm ứng được thâm uyên dưới đáy, cách xa mặt đất còn có khoảng mấy trăm mét. Rốt cục, Bọn hắn hàng rơi ở trên mặt đất. Có một loại cổ lão cùng thê lương khí tức đập vào mặt. Giống như là về tới thái cổ thời đại. Thâm uyên dưới đáy. Cũng không phải là cỡ nào hắc ám. Có linh tinh thần nguyên mảnh vụn. Đang lóe lên quang mang. Bất quá. Thâm uyên thực sự quá lớn. Khó mà toàn bộ chiếu sáng. Vẫn còn có chút ảm đạm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hoàn toàn trống trải. Căn bản không giống như là lòng đất. Giống như là đi tới một mảnh cổ chiến trường. Lão đại thánh bỗng nhiên thu tay. Hai mắt liếc nhìn lai lịch. Tựa hồ không thấy không gian cách trở. Xem thấu chuyện ngoại giới phát sinh tình. Bọn hắn tới. Cơ hoàn vũ hiểu rõ. Tiếp đó. Liền phải chờ bọn hắn vào sân. Lúc này. Tứ tượng thánh chủ một đoàn người căn cứ cơ hoàn vũ khí cơ. Đã ở một đường tiến lên. Đi ở cơ hoàn vũ đặc biệt vì bọn họ lưu lại tuyến đường bên trên. Lúc này trong đội ngũ một lão già đột nhiên dậm chân. Khi hắn đối mắt trong lỗ. Hai vệt thần quang xuyên thủng đất trời. Những nơi đi qua không có gì có thể ẩn trốn. Thiên nhãn cơ hồ đã trải qua tu thành. Đây là một cái nguyên thuật tạo nghệ đã trải qua siêu phàm nhập thánh tồn tại. Cơ hồ liền muốn bước vào nguyên địa sư cảnh giới. Tứ tượng thánh chủ nhìn lấy vị này ngừng bước lão giả. Âu Dương Tông Sư, thế nào từ khi cơ hoàn vũ tại thánh thành cho tứ tượng thánh địa đến rồi một chiêu hung ác về sau. Bọn hắn những người này liền biết nguyên thiên sư truyền thừa bất phàm. Bình thường thủ đoạn khó mà phòng hộ. Liền đặc biệt hướng nguyên thuật thế gia thỉnh cầu viện trợ. Mà nguyên thuật thế gia người cũng đối với cơ hoàn vũ trong tay nguyên thiên thư tràn ngập lòng. Mơ ước, hai phe chính là ăn nhịp với nhau. Phái ra một cái nguyên thuật tông sư tiến về tứ tượng thánh địa trợ giúp bọn hắn truy sát cơ hoàn vũ. Tại lúc cần thiết ngăn trở cơ hoàn vũ nguyên thuật thủ đoạn. Vị này Âu Dương tông sư mắt lộ ra thần quang. Nghiêm túc suy nghĩ. Nói. Nơi này càng xem càng không giống bình thường. Chỉ sợ là một phương vô thượng tịnh thổ. Bên trong ẩn giấu đi một cái long mạch. Có khối lớn tuyệt thế thần nguyên. À cái kia có thể không lấy ra. Âu Dương Tông Sư lắc đầu. Nói. Đoán chừng rất khó. Cho dù có thể định trụ long mạch. Cũng phải làm ra động tĩnh rất lớn. Đây là băng tuyết cung địa bàn. Sẽ chỉ tác thành cho bọn hắn. Tứ tượng thánh chủ một mặt lãnh khốc. Trong tay thánh khí nhẹ nhàng chấn động, liền để không gian cũng không ổn. Thiên tài địa bảo người có duyên có được, lúc kia liền từ không được bọn họ. Tựa hồ là đang phía sau núi. Âu Dương Tông Sư nhìn lấy tứ tượng thánh chủ, liền đem quan trắc ra kết quả cáo chi. Đi, tứ tượng thánh chủ rất quả quyết. Đây cũng là không có cách nào. Thạch phường đều bị cơ hoàn vũ làm hỏng. Hiện tại nhu cầu cấp bách ngoại lai tài nguyên để đền bù. Nếu là có thể đạt được đủ số lượng thần nguyên. Không thể nói trước có thể làm cho tứ tượng thánh địa thở ra hơi. Bọn hắn xâm nhập phía sau núi. Tiến vào đại tuyết phong ở giữa. Ghé qua tại băng thiên tuyết địa bên trong. Âu Dương Tông Sư vận dụng nguyên thuật. Nhìn xuyên hư vô. Bắt được long khí. Dưới mặt đất có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ long khí. Hẳn là vô thượng long mạch. Âu Dương Tông Sư ngóng nhìn. Từng tòa tuyết phong liền cùng một chỗ. Giống như là một con rồng lớn long cốt. Khí thế bàng bạc. Hắn không ngừng quan sát mảnh này đại tuyết sơn. Nơi đây tất có phi phàm thần vật. Loại địa thế này là chân long niết bàn. Dính đến âm dương cùng sinh tử. Vô cùng huyền bí mật. Chúng ta truy tìm xuống dưới. Có thể sẽ đạt được một chuyện thiên đại thần tàng. Âu Dương Tông Sư nói ra phán đoán của hắn, đồng thời chỉ ra phương hướng. Nhưng vào lúc này, tứ tượng thánh chủ trong tay thánh khí cũng đang nhẹ nhàng chấn động. Đó là phát chóc đến rồi cơ hoàn vũ khí cơ. Tứ tượng thánh chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt tốt tốt, cùng cái kia tiểu xúc sinh phương hướng nhất trí. Lần này, chúng ta biết cả người cả của hai đến. Một đám người tinh thần phấn chấn. Tại cừu hận áp lực cùng đối với tài phú tham lam phía dưới. Hướng về cái hướng kia nhanh chóng tiến lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.